Biện pháp sao? Hàn Lập động lòng, rất đơn giản, đạo hữu chỉ cần khảm nạm di tinh thạch nhị phẩm lên trên tinh di tử mẫu bản, cưỡng ép thúc dục liền có thể tạm thời tăng khoảng cách truyền tống lên gấp mấy lần, nhưng mà sau lần truyền tống này thì tinh di tử mẫu bản sẽ hỏng hoàn toàn. Nam tử mặt hồ từ tốn nói, di tinh thạch nhị phẩm, Hàn Lập khẽ giật mình, chính là di tinh thạch trên bắc đầu thiên tinh bàn, còn bên trên tinh di tử mẫu bản là di tinh thạch nhất phẩm. Nam tử mặt hồ giải thích. Hàn Lập nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể đưa bắt đầu thiên tinh bàn tới hải vực Hắc Phong thì tinh di tử mẫu bàn sẽ trở thành vô dụng, có hủy đi cũng không sao. Hắn lập tức mua một ít di tinh thạch nhị phẩm từ đối phương, ngoại trừ để lát nữa thúc giục tinh di tử mẫu bàn, số còn lại để làm đồ dự bị sau này. Cách chương.